Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1748, ảnh chụp. Tất cả mọi người đang biến lão, duy chỉ có nữ vương Vĩnh Sa không già. Nhưng, hoàng đế nội kinh Thanh Xuân Thiên có thể bảo hiểm dung nhan của ngươi khó lão. Có thể không bảo vệ được ngươi thọ mệnh. Nữ vương cuối cùng là già rồi, cuối cùng sẽ có thoái vị một ngày, chỉ là biết thân thể nàng đang từ từ đi xuống dốc, chỉ có chính cô ta mà thôi, mà dưới vẫn là một mảnh nóng bỏng ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, mọi người cuối cùng sẽ kinh diễm với nữ vương phong hoa dung mạo, khí chất cao quý, còn có cái kia đi lại chân thành gian. Lộ ra mê người phong tình quyến rũ. Nữ vương cầm trong tay tượng trưng cho hoàng thất quyền lực quyền trượng, đầu đội tượng trưng cho hoàng thất vinh dự cao nhất khảm kim hoàng quan, áo khoác ngắn tay mỏng tượng trưng cho quốc vận hưng thịnh đỏ thẫm áo choàng, chậm rãi đi tới trước sân khấu đích chính giữa gian. Sau đó cái kia uy nghiêm ánh mắt đảo qua dưới đài, chậm rãi lên tiếng. Ban đầu tiên là một ít lệ cũ lời xã giao. Người ở chỗ này, đại bộ phận đều đã nghe qua vô số lần. Cũng liền một cái mới tới hạ tân. Lần đầu tiên nghe, bất quá, hắn cũng chỉ có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Đều là chút tối nghĩa. Cổ xưa từ ngữ, cơ bản đều là đang giảng quốc vận. Nói tương lai, nói vì nhân dân phục vụ các loại lời xã giao. Từ phần lớn người biểu tình đến xem, tất cả mọi người chỉ là giả vờ nghiêm túc đang nghe mà thôi. Hạ Tân mắt liếc Adam, phát hiện tầm mắt của hắn đầu đến rồi cùng nữ vương đi ra lúc tương đối trước sân khấu bên trái lối. Vào, đối phương tự nhiên là biết hôm nay là vì chuyện gì gặp nhau ở nơi này. Nhưng, trên mặt cũng là muốn làm bình tĩnh, không có chút nào động dung. Đoạn này dài dòng chính là lời nói rằng co 5 phút liền kết thúc. Elizabeth hiển nhiên cũng là biết không người đang nghe. Nàng chỉ là lệ cũ giảng dài, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Nàng lập tức gia tăng thanh âm, mặt mang uy nghiêm nói rằng, ngày hôm nay tìm mọi người qua tới là muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu tình. Việc này liên quan đến vương quốc tương lai vận mệnh, cùng với ta hoàng thất huyết mạch kéo dài. Elizabeth trang nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, ngữ xuất kinh nhân nói, trước đây không lâu, ta tìm được rồi ta cái kia bị người đánh cắp đi, thất lạc dân gian số khổ hài tử. Có thể rõ ràng nghe được một câu nói này, dẫn tới dưới đài người phát ra một hồi kinh ngạc thở dài tiếng. Bất quá, cũng không có người châu đầu ghé tai nói cái gì cảm thán tiếng. Chỉ cần bọn họ còn nếu không muốn chết, ở từng trải dài dòng nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt, ở hơn 20 năm mẫu nữ chia lìa sau đó, hắn hiện tại rốt cục lần nữa về tới bên cạnh ta. Ta Hani Isabel, theo Elizabeth dứt lời, từ bên trái lối vào, cũng chậm rãi đi ra một người tới. Liền thấy Lạc Thủy Tiên mặc một thân xinh đẹp cao quý tử sắc kéo quần dài. Làn váy còn cần hai cái thị nữ giúp đỡ nhắc tới. Một bộ duyên dáng sang trọng tư thế, thành thực từ lối vào đi ra. Đây đại khái là Hạ Tân gặp qua đẹp nhất tư thái Lạc Thủy Tiên. Một đầu xõa vai nhu thuận đen nhánh mái tóc, đầu đội lấy mỹ lệ sáng chói công chúa thủy tinh quan. Quan ở trên kim cương tỏa sáng lấp lánh, phản xạ tia sáng chói mắt, cái kia cùng thủy tinh tương xứng tuyết trắng da thịt, để cho nàng cả người thoạt nhìn đều tựa như tán phát ra quang mang. Lạc Thủy Tiên là có khả năng nhất thể hiện con lai xinh đẹp. Nàng đồng thời kiêm bị người phương Tây trắng chói mắt da thịt, cùng với người phương Đông tinh xảo ngũ quan. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thi son phấn, nhỏ dài lông mi nhẹ nhàng nháy mắt gian, liền phảng phất mang theo vài phần mềm mại đáng yêu uyển ước phong tình. Đeo kính sát trong một đôi bảo thạch lam con ngươi, so chân chính lam bảo thạch càng thêm rực rỡ mỹ lệ. Coi khinh mũi quỳnh như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, yêu ngã cảm, mỗi một chỗ đều ở đây trương hiển trên khuôn mặt của nàng tinh xảo trình độ. Cực kỳ có vài phần đông phương phong vận, có thể cái kia một thân ngạo nhân cao ngất vóc người. Lại một đổi đông phương hàm xúc, huyền chuyển hàm xúc, bắt trước Phật nổ thả tử kinh hoa một dạng, tận tình biểu diễn lồi lõm vóc người mỹ hào. Lại tựa như người phương Tây vậy dồi dào kiêu ngạo dưới hai vú. Là doanh doanh nắm chặt yêu kiều eo thon nhỏ, thậm chí khiến người ta hoài nghi, như thế nhỏ eo nhỏ, là thế nào chống đỡ bên trên cái đôi kia mãnh liệt hai ngọn núi. Cả cá nhân trên người lộ ra một cỗ nàng đặc hữu kiêu ngạo mà lạnh lùng khí chất. Bất kể thế nào xem, cái này đều là cái không có thể bắt bẻ lãnh mỹ nhân. Kiêm công chúa, lúc này, tầm mắt mọi người đều đặt tiền cuộc đến rồi Lạc Thủy Tiên trên người. Mà nàng vẫn là một bộ từ nét mặt của ta, chậm rãi đã đi tới Elizabeth bên người. Chợt thoạt nhìn, hai người này căn bản không giống mẹ nữ, càng như là một đôi hoa tỉ muội. Sau đó Elizabeth vô cùng long trọng giới thiệu dưới, đây là nàng trở về đại nữ nhi. Isabel, từ hôm nay trở đi, hắn tương chính thức vào ở hoàng thất danh sách, trở thành hoàng thất một thành viên. Nàng còn rất thân thiết, ôm dưới Lạc Thủy Tiên. Sau đó dưới vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Lạc Thủy Tiên trở về. Trên mặt mọi người đều là một mảnh chúc phúc âm thanh. Cũng đúng lúc này, xảy ra một việc nhỏ xen giữa, một cái lớn tuổi quan viên đứng ra nói rằng, Isabel, không phải lúc trước vị kia hai mắt dị đồng công chúa sao? Liền thấy Elizabeth sắc mặt lạnh lùng nói, Michel hầu tước, ta nghĩ người có thể là người đã già, chỉ nhớ xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn không thấy sao? Cái kia Michel hầu tước còn cực kỳ kiên trì nói rằng, ta nhớ được ánh mắt của nàng không phải như thế. Nàng là ma nữ a, là hoàng thất hủy diệt tượng trưng. Ở thánh kinh bên trong, Elizabeth tương đương cường ngạnh ngắt lời hắn nói. Michel hầu tước, vì sao đại ban ngày ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ? Ta nhìn ngươi lão niên si ngốc là lại tái phát, đều ký ức thác loạn. Người đâu, tiễn hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Đừng quá mệt mỏi, tại hắn khỏi bệnh phía trước. Cũng không để cho hắn làm việc. Hầu tước tiên sinh hiển nhiên là mệt mỏi. Thân là quan viên, làm sao có thể đang không có khảo sát dưới tình huống. Liền nói bậy đâu. Sau đó, cái kia Michel hầu tước trực tiếp đã bị sĩ binh cho mang xuống. Có tiền lệ này phía trước, dưới tự nhiên là một hồi tiếng phụ họa, đều là tán thán nữ vương anh rõ ràng nhân từ. Nhớ tới cũ ân. Đến nay không có rút lui Michel tước vị. Nhìn ra Elizabeth chính quyền hiện tại cực kỳ vững chắc, không phải giống như trước. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng liền là người thừa kế của mình có thể hay không giống như nàng xuất sắc, là nàng hay là hắn đâu. Nàng đang chờ đợi. Hơn nữa ta còn cần giới thiệu một người, Elizabeth nói, vươn một tay chỉ hướng Hạ Tân, ý bảo Hạ Tân lên đài. Hạ Tân thầm nghĩ, tới sao? Sau đó chậm rãi đi tới, từng bước đi tới trên đài. Vị này chính là Isabel vị hôn phu, đến từ Hoa Hạ Hạ tiên sinh, ta hướng ngươi biểu thị nhất chân thành hoan nghênh, Elizabeth nói, còn ôm dưới Hạ Tân. Hạ Tân rất là cục xúc, ở trong lòng suy nghĩ, mình là không phải muốn ôm lại nàng, vẫn là cứ như vậy làm đứng. Làm đứng có điểm ngốc, ôm lại nàng lại hình như có điểm nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy nói là trên danh nghĩa mẹ vợ, nhưng này, quá trẻ a, điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ xấu hổ. Bất quá, hắn ngược lại là nhìn ra một chuyện khác. Elizabeth vẫn có thiên vị Lạc Thủy Tiên, nàng cái này ngày đầu tiên nhận thức công chúa. Công chúa danh tiếng còn không có ngồi vững vàng đâu. nhanh như vậy liền nhận thức chuẩn con rể. Kỳ thực không phải nàng muốn bớt việc một lần nhận thức hết, mà là vì cho Hạ Tân một hợp lý địa vị thân phận. Elizabeth tự nhiên là biết Lạc Thủy Tiên bên này là Hạ Tân đang cùng Adam chơi cờ. Hạ Tân bởi vì bị ép theo thân phận quan hệ, khắp nơi bị quản chế, cũng không có bất kỳ phản kích quyền lực, chịu đòn cũng không thể hoàn thủ. Ban ngày biến hóa Hijashi điểm bị giết, nhưng bây giờ không giống nhau. Trải qua Elizabeth cái này một tuyên bố, Hạ Tân chính là chuẩn thân vương rồi, địa vị xã hội còn lớn hơn với công tước đâu. Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cái này là đủ rồi. Cái này thuận tiện Hạ Tân làm rất nhiều chuyện, chí ít sở hữu bảo vệ sĩ binh, ủng hữu danh tiếng, có cùng Adam đánh cờ tư bản, không còn là bị động bị đánh. Elizabeth tự nhiên là nhìn ra Hạ Tân bên này tình cảnh, ưu tiên cho Lạc Thủy Tiên, cũng cho Hạ Tân một cái cơ hội, sẽ đối vương quốc chuẩn thân vương động thủ, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Hạ Tân nhìn ra Elizabeth ý tứ, quả nhiên vẫn là bất công nữ nhi a, không đúng, chắc là bất công nữ quyền. Hạ Tân cũng quả thực cực kỳ cần muốn cái thân phận này. Bởi vì, hắn cần muốn cái thân phận này làm nhất kiện phi thường khẩn cấp sự tình. Chuyện này hắn nhất khắc cũng không chờ được. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như mình cái này chuẩn thân vương sự tình làm không tốt, hoặc là bị Adam diệt, nữ vương nhất định sẽ không chút do dự chống đỡ tứ hoàng tử. Điểm ấy, Hạ Tân còn là rất rõ ràng. Hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Elizabeth ở ôm hết Hạ Tân sau đó, lại mỉm cười ra hiệu một cái Hạ Tân. Còn có Isabel đâu? Hạ Tân ở hơi do dự một chút qua đi, đáp một câu, đương nhiên, sau đó trở về Lạc Thủy Tiên trước người. Hai người liếc nhau một cái, Hạ Tân trong ánh mắt tiết lộ có ý tứ là gặp dịp thì chơi. Làm đùa giỡn a, ngươi đừng đánh ta. Kết hôn còn có thể ly hôn không phải, mà Lạc Thủy Tiên trong ánh mắt ý tứ liền tương đối phức tạp. Nàng sâu đậm nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn như nước, nhãn thần như băng, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực không có thể truyền ra cái gì tình cảm. Hạ Tân chỉ có thể dò xét tính vươn tay, ôm lấy nàng Anna Đa Tư thân thể mềm mại. Trong lòng may mắn lấy Lạc Thủy Tiên cũng không có với hắn giận dỗi, cáo hắn phi lễ, hoặc là đạp hắn một cước. Lạc Thủy Tiên tuy là động tác có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là trở về ôm hắn một cái. Nhưng bên dưới hậu trường lại là một hồi tiếng vỗ tay, tiếp lấy lại là nữ vương lên tiếng thời gian, lại là một đoạn lớn dài dòng mà xưa cũ ngôn ngữ. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết, theo hai người cái này ôm một cái công chúa thân phận, một cái chuẩn thân vương thân phận đã tại mỗi bên đại tân văn truyền thông đang đi ra ngoài. Trong nháy mắt truyền khắp toàn quốc, mà Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên thân mật ôm nhau ảnh chụp, cũng leo lên thời báo London mỗi ngày, thần báo Anh Quốc, thời báo Hoa Hoa, công tử báo chờ. Các loại, các đại chủ lưu truyền thông đầu đề. Đây là Hạ Tân trong đời lần đầu tiên lên tiêu đề. Hơn nữa còn là toàn quốc hết thảy báo đầu đề. Phòng trường liền nghèo khó sơn thôn trong lồng tre đang đóng con gà con đều có thể nhìn đến hình của hắn. Hắn là muốn tránh cũng không tránh được. Hắn không chỉ có danh, hơn nữa còn là quá có tiếng. Máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.